Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 780, Huyết Linh Tiên Mai giúp xoay ngược lại. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, giờ phút này, tiểu tuệ minh linh lực tiêu hao khổng lồ như vậy. Cho dù là có thiên tiên tâm hải cấp tốc thu nạp, đến bổ sung linh lực, ở nơi này cực trong thời gian ngắn, tối đa cũng chỉ có thể bổ sung một thành linh lực. Một thành linh lực, như thế nào là giờ phút này đã khôi phục ba thành linh lực Mộng Bá Thiên đối thủ. Vì vậy, Mộng Bá Thiên căn bản cũng không lo lắng, trò chuyện nhiều hơn mấy câu, sẽ gặp để cho tiểu tuệ minh đạt được bổ túc thời gian. Hắn một tay như đao, chém thẳng vào mà tới, tiểu tuệ minh chợt nhảy lên một cái, thân hình lui về phía sau, ở nơi này nhảy một cái vừa lui bên dưới, cũng là khó khăn lắm tránh được này đạo lăng nghiêm ngặt công kích. Mộng Bá Thiên hơi chấn động một chút, hắn vạn lần không ngờ, đã ác liệt như muốn khô kiệt tiểu tuệ minh, lại còn có sức lực có thể né tránh hắn này một kích toàn lực. Vốn là hắn cho là, một chưởng này vỗ xuống, tiểu tuệ minh sẽ gặp trực tiếp ứng tiếng ngã xuống đất. Thân tử đạo tiêu, hắn không phải là liền cánh tay cũng không ngắc lên được sao? Chả thế nào có thể bay nhảy né tránh? Trong lòng hắn không khỏi nghĩ ngợi, bất quá, không sao, lấy hắn hiện tại trạng thái, nhìn hắn còn có thể né tránh mấy lần, đang lúc này. Hắn trong lỗ mũi, cũng là đột nhiên ngửi được một tia nhàn nhạt hoa mai thoang thoảng. Kia hoa mai thoang thoảng bên trong, còn mơ hồ có cực kỳ bàng bạc sóng linh lực dũng động mà ra. Đột nhiên, sắc mặt của Mộng Bá Thiên đại biến, hắn chợt xoay người lại, chỉ thấy tiểu tuệ minh trong tay, nắm một cái tiểu tiểu mai chi, kia mai chi cùng với phía trên một chút điểm mai đóa. Đều rất là kỳ dị tàn mát ra chói mắt máu đỏ vẻ. Thả ra từng đạo cực kỳ đậm đà thoang thoảng, mà huyết sắc kia mai chi một nửa. Giờ phút này đã bị tiểu tuệ minh nuốt vào trong miệng. Còn lại một nửa kia, cũng sắp phải bị hắn trực tiếp nuốt trọn. Huyết linh tiên mai, Mộng Bá Thiên kinh thanh la lên. Giờ phút này, sắc mặt hắn một mảnh trắng bệch, tay phải không khỏi khẽ run. Người khác không biết này huyết linh tiên mai tác dụng, nhưng là hắn công việc này rồi trên vạn năm nhân, như thế nào lại không biết đây? Huyết linh tiên mai, sinh ở trong hỗn độn, nghịch thời tiết sinh trưởng, có thể duy nhất bổ sung tràn đầy thiên tiên cảnh trung kỳ dưới đây tu sĩ trong cơ thể linh lực. Tiểu tuệ minh cười nhạt, cảm thụ trong thân thể đột nhiên dâng trào linh lực, đem còn lại mai chi. Cũng là trực tiếp qua loa nuốt xuống bụng, phảng phất như là ăn kẹo đậu một dạng, sau đó giọng lạnh lùng nói. Mộng Bá Thiên tiền bối, có câu nói, chết sớm thông minh, lão sống phẩm đức, người cũng sống mấy ngàn năm rồi, thuộc về ô quy cấp bậc tu sĩ, không nghĩ tới lại còn sẽ lật lọng, không có một chút xíu tín dụng, đã như vậy, sẽ để cho người trực tiếp chết ở chỗ này liền như vậy. Tiểu tuệ minh toàn bộ nhân khí thế, đột nhiên tán phát ra, trong tay thất thải quang mang chợt lóe, cửu tiêu thải hồng bút đã nơi tay, nhẹ nhàng vung lên bên dưới, thất thải quang mang chớp diệu, tiếng sấm vang rền, bạch phát sáng thiểm điện, cũng là trống rỗng xuất hiện, ở trong không gian tàn phá lên, Mộng Bá Thiên kinh hãi, không hề chậm trễ chút nào. Thân hình cấp tốc lui nhanh, đồng thời một tay không ngừng trên không trung đánh ra từng đạo huyền diệu trưởng ấn. Giờ phút này hắn, linh lực quả quyết là không đụng nổi rồi, chỉ có chắp ghép kinh nghiệm chiến đấu. Trong nháy mắt, trước người hắn không khí, phảng phất như là bị lực vô hình khuấy một dạng trực tiếp hóa thành một ba ba rung động. Chậm rãi chập trùng mở, đưa hắn chắn ở phía sau. Sinh diệt bồ đề, ngay tại lúc đó, tiểu tuệ minh trong tay cửu tiêu thải hồng bút chợt huơi ra. Trong chốc lát, toàn bộ không gian đều tựa như bị thay đổi. Kia từng đợt sóng rung động, không có chút nào triệu chứng, trực tiếp tự động biến mất. Chỉ thấy một đạo cực kỳ chói mắt, thất thải sinh diệt hai chữ. Từ cửu tiêu thải hồng bút trên bắn tán loạn mà ra. Đánh phía đã không có bất kỳ ngăn che Mộng Bá Thiên. Thất thải sinh diệt hai chữ, trực tiếp xẹt qua không khí, phát ra không ngừng thình thịch tiếng nổ đùng đoàng. Mộng Bá Thiên trên mặt dâng lên vẻ kinh hoàng, thân hình lại lần nữa cấp tốc lui nhanh. Sau đó, hắn hung hăng đánh tới kia còn lại hai cái cấm chế quang cầu trên. Ngay tại lúc đó, thất thải sinh diệt hai chữ cũng là đột nhiên tới. Hưu, thất thải chói mắt kiểu chữ, như một đạo chói mắt thiểm điện, trong nháy mắt xẹt qua Mộng Bá Thiên thân thể, một cổ máu tươi tung tóe lên, nửa cái cánh tay bị đồng loạt đập gãy, máu tươi giống như nở rộ pháo hoa, tứ tán tự nhiên. Vốn là Tiểu Tuệ Minh một kích này chính là đánh phía bộ ngực hắn, là chính là trực tiếp lấy tính mệnh của hắn. Nhưng là Mộng Bá Thiên không hổ đã từng là thiên đế cảnh cường giả siêu cấp, ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cơ, hắn phát hiện căn bản là tới không kịp né tránh này một khoản lực, lại đem kia trước đã bị Tiểu Tuệ Minh chém rụng hơn nửa cánh tay trực tiếp bên tới ngăn trở một kích này. Cũng may hắn phản ứng nhanh chóng, một kích này đập gãy tàn cánh tay sau đó mới hơi dừng lại một chút, cho hắn một tia né tránh thời gian, cuối cùng cũng chỉ là đưa hắn kia còn lại cánh tay trái đồng loạt chặt đứt, không đến nổi một đòn toi mạng. Tuệ Bĩnh, này một món nợ ta nhất định sẽ tìm ngươi đòi lại. Mộng Bá Thiên thanh âm rất là thê lương, tràn đầy phẫn nộ. Góc nhìn thân thể của hắn cùng viên thứ 8 quang cầu đụng vào nhau, bắn ra chói mắt thất thải quang mang, đột nhiên trực tiếp chiếu sáng toàn bộ không gian. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh thầm kêu không được, trong tay cửu tiêu thải hồng bút trực tiếp kim quang chợt nổi lên, giống như một cái chói mắt kim mũi tên, trực tiếp rời khỏi tay, hướng kia viên thứ 8 quang cầu cấm chế bắn nhanh đi. Hắn muốn đem Mộng Bá Thiên hoàn toàn xóa bỏ, lấy trừ hậu hoạn. Nhưng là cửu tiêu thải hồng bút xuyên qua viên thứ 8 quang cầu cấm chế tản mát ra vầng sáng, hung hăng đụng vào trên vách tường, phát ra cực kỳ thanh thúy kim thiết giao hưởng, sau đó trực tiếp rớt xuống đất. Vầng sáng tản đi, kia viên thứ 8 quang cầu cấm chế cũng là trực tiếp bị phá trừ. Toàn bộ tầng chót chỉ còn lại có người cuối cùng cấm chế quang cầu vẫn ở chỗ cũ chậm rãi trên dưới đung đưa. Đệ tứ tầng bên trong lại cũng không nhìn thấy Mộng Bá Thiên bóng người. Mộng Bá Thiên lại ở đây cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết chung, lợi dụng không gian cấm chế tránh ra này đủ để trực tiếp đưa hắn chém chết một khoản. Hơn nữa cũng không biết truyền đến nơi nào. Tiểu Tuệ Minh khẽ cau mày, giơ tay lên một chiêu, đem cửu tiêu thải hồng bút thu hồi, sau đó một chưởng đánh phía cuối cùng một đạo cấm chế. Hắn muốn nhìn một chút, phá vỡ này đạo cấm chế, sẽ hay không mở ra đường hầm vận chuyển, rời đi linh họa không gian, làm linh lực bị đánh vào cuối cùng một đạo cấm chế bên trong sau. Tiểu Tuệ Minh chợt nghe sau lưng cách đó không xa trên mặt đất truyền đến tiếng rắc rắc âm. Ngay sau đó, hắn đó là thấy một đạo diệu nhãn quang trụ xông thẳng lên, trong tai cũng là truyền đến mấy đạo kêu lên tiếng, trong thanh âm là tràn đầy kinh hỉ. Kia đạo diệu nhãn quang trụ trực tiếp quán thông mặt đất, xông thẳng mà lên, phía dưới nhân còn chưa tới. Thanh âm trước truyền tới, Gia Cát đội trưởng, ngươi xem, thật giống như tầng chót lối đi mở ra. Một cái rất là vang vọng thanh âm chợt vang dội lên, theo kia diệu nhãn quang trụ truyền ra, quả nhiên mở, đây chính là kỳ tích nha. Không nghĩ tới, chúng ta hữu sinh chi niên, có thể tiến vào linh họa bảo tháp, còn có thể tìm tòi ngàn năm bí ẩn linh họa bảo điện tầng chót. Cảm giác giống như là nằm mơ như thế đây. Một cái khác có chút thanh âm khàn khàn, cũng là không khỏi thở dài nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.